Chương 607, siêu xài ra ngân hà tinh bạo. Tuyệt vọng đùn đầy. Năm càng cầu toàn đặt, tờ rồ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ lấy trộm quyền năng, chính là trên ý nghĩa mặt chữ đem địch nhân năng lực cướp đi hiện tại, không chỉ hẳn có tiến hóa miễn dịch năng lực, chính đùn đầy ngược lại không rồi mặc dù không biết trên người mình chuyện gì xảy ra, đùn đầy vẫn là bản năng phát giác cái gì không đúng giống phát ra một tiếng điên cuồng gào thét, đùn đầy đang chuẩn bị liều mạng sử dụng mạnh nhất liệt diễm sóng trùng kích, đem hẳn hòa tan đi. Nhưng vừa lúc đó thời gian dừng. Lại Super Saiyan luẩn hét lớn một tiếng, tóc của hắn thoáng cái liền biến thành màu vàng kim, ánh mắt biến thành màu xanh lá cây, cả người cũng đột nhiên bộc phát ra kinh người đấu khí bất quá, hắn cũng không có trực tiếp liền phát động tấn công, mà là thoáng cái liền xuất hiện ở trên mặt đất, liền đứng tại chỗ cách đủ để không xa ta bây giờ đối với năng lượng khống chế còn chưa đủ nếu như trên cao nhìn xuống mà phát động tấn công. Khả năng thật sự sẽ đem địa cầu đánh bể cho nên vẫn là. Cái góc độ này tương đối được nhìn lấy cách đó không xa, duy trì ngửa mặt lên trời gào to dưới trạng thái đùn đầy, trên tay thuần thoáng cái là hơn ra một cái kỳ dị bao tay sau đó, khí thế trên người hắn lần nữa tăng vọt, bên ngoài cơ thể trừ hào quang màu vàng ở ngoài, thậm chí còn xuất hiện màu xanh lam điện mang xem ta cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nồng trên người ẩn trong nháy mắt 487 nổ bắn ra một đoàn không cách nào nhìn thẳng kim sắc sóng trùng kích, lấy vỡ tan khí thế tinh thần, hướng. Đùn đầy bắn thẳng qua sát tại trong thời gian dừng lại, đùn đầy liền phản ứng cũng không có, trực tiếp liền bị sóng trùng kích này đánh một cái chính trong nháy mắt liền bị siêu cường năng lượng phân giải đến tan thành mây khói, chỉ còn lại một chút cho bụi một dạng. Phiêu tán trên không trung sau đó, thời gian bắt đầu vận hành rầm rầm rầm to lớn bảo hao pháo sóng trùng kích trên mặt đất để lại một cái sâu không lường được thâm cốc, sau đó trên mặt đất phần dưới cùng sát qua địa cầu bắn lên. Trời không, đột phá tầng khí quyển biến mất ở trong vũ trụ mà tại cách đó không xa, mới vừa đem mẹ của mình sắp xếp cẩn thận sụp mạn, mới vừa dùng siêu tốc độ chạy trở lại thăm một chút có thể giúp hay không. Vừa vặn liền nhìn thấy màn này dựa vào vượt quá tưởng tượng ngũ giác cùng đại não, sụp màn trong nháy mắt liền đoán được ẩn cái này phát cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông uy lực chuyện này như vậy năng lượng đáng sợ sóng nếu như đánh trúng địa cầu, toàn bộ tinh cầu đều sẽ nổ thành mảnh vỡ a. Nhìn lấy ẩn cùng phổ thông người địa cầu không khác, sụp màn được một tiếng nuốt nước miếng một cái, nội tâm một mảnh sốc xếp, thậm chí hoài nghi nhân sinh hắn mặc dù tự nhận là vô cùng cường đại. Nhưng là cũng tuyệt đối thả không ra kinh khủng như vậy diệt tinh quang 3A trong nháy mắt này, sụp mạn bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ nhân loại thần bí này thật ra thì là người địa cầu trong cường giả nhìn thấy người ngoài hành tinh xâm phạm, cho nên liền ra tới bảo vệ địa cầu rồi hả nếu quả là như. Vậy, cùng cái này người địa cầu so sánh, người cơ gì tẩn quả thật là cực kỳ yếu ớt á thuần lúc này còn không biết, sụp mạn tam quan đều lấy đã sắp muốn tan vỡ hắn nhìn lấy không trùng chiếu xuống đùm đầy cho bụi. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Mà bên kia ở Underworld, trông thấy cái đó vô cùng kinh khủng đùn đầy rốt cuộc bị tiêu diệt, chính thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng nhiên, ánh mắt của nàng lại lần nữa đờ đẫn ở rồi, trên trán thậm chí chạy ra mồ hôi lạnh chuyện này cái này làm sao có thể chỉ thấy những thứ kia đùn đầy còn dư lại cho bụi, lại đang, tại không trung nổi lên bọt máu cuối cùng thậm chí chậm rãi mọc thêm lên mà nhìn thấy loại cảnh tượng kinh người này, trừ đám người cậu ở ngoài. Bên trong phòng chat live quần viên cũng là ồn ào, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi đây là thứ quỷ gì à như vậy còn có thể sống lại cái kia quái vật. Này ha chẳng phải là vĩnh viễn không giết chết giết quỷ, năng lực tái sinh như vậy, đối với ta mà nói quả thật là chính là tha thiết ước mơ à nếu là ta cũng có thể chế tạo ra loại này căn bản không giết chết binh khí sinh hóa liền tốt rồi ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, thật là khủng khiếp gia hỏa liền tính quyền lực của ta mạnh hơn nữa. Cũng chưa chắc có thể đánh chết loại quái vật này a nữ vương tổ kỳ hoa đái. A mọi người không cần hốt hoảng chúng ta còn có một cái vương bài chính là. Xì ký nỉ a sinh vật bị trực tử ma nhãn của nàng giết chết, là tuyệt đối không có khả năng phục sinh đấy tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Dọa ta một hồi nói đúng a xì ký nỉ ngươi làm sao không tiếp tục tiến công rồi hả dùng ngươi tử vong xạ tuyến hoàn toàn giết chết quái vật này à ta có thể nhìn thấy tử vong, cười khổ. Cảm ơn tín nhiệm của các ngươi nhưng là quái vật kia từ khi bị tử vong xạ tuyến của ta sau, thân thể của hắn liền xuất hiện dị biến hiện tại ta đã hoàn toàn không nhìn thấy điểm. Từ trên người hắn rồi thằng hề điên cuồng, sau khi bị tổn thương đến, liền sẽ đối với loại công kích này miễn dịch sao? Hì hì hì, sinh vật như vậy thật là quá thú vị, làm cho ta đều muốn đi nghiên cứu sinh vật học đây. Loại sức khôi phục này đã có thể cùng ý bùn so sánh rồi, quái vật này nói không chừng là cũng một loại nào đó ý chí thế giới sản vật, cho nên mới vĩnh viễn giết không chết. Nhìn lấy theo trong cho bụi dần dần sống lại đùng đầy, vẩn con ngươi hơi lóe lên, nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn liền bắn ra mừng rỡ cùng mong đợi. Sau đó, hắn lần nữa lấy ra tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỏi giờ vành miễn cưỡng chỉ hồi phục nửa người. Bên phải gấu lên cái hang lớn kia cũng vẫn như trước đùn đấy, bỗng nhiên lại cảm giác được quen thuộc cảm giác nóng rực cùng với cảm giác suy yếu. Sau đó, cái này điên cuồng quái vật trong lòng cũng bỗng dưng hiện lên một loại cảm giác mới mẽ khủng hoảng, so chuông đồng còn lớn hơn, cặp mắt trợn trừng lên đấy, bắp thịt trên mặt đều bởi vì khủng hoảng mà vặn mẹo. Tại từ nơi sâu xa, đùn đấy biết, nếu như hắn lần nữa chết đi, đem cũng đã không thể phục sinh, đã lấy trộm quyền năng đối phương vô hạn siêu tốc phục sinh. Ha ha ha ha ha, trên mặt tuần tất cả đều là vẻ vui mừng, không che giấu chút nào cười to lên. Tại ban đầu, hầu tước vô bằng tại sau khi chết, hóa thân hắc long sống lại, vẫn cũng từng lần nữa lấy trộm một cái quyền năng của hắn. Theo chuyện này có thể thấy được, chỉ cần đối phương theo trạng thái tử vong phục sinh, tờ rộ mẹ tờ giật ghi mọi giờ liền có thể ở trên người hắn lặp lại sử dụng vẩn tay khẽ vây. Một cái hoa lệ áo giáp màu vàng nóng xuất hiện tại không trung, sau đó nhanh chóng phân giải, mặc ở trên người của hắn chính là song tử tọa Hoàng Kim Thánh Y Y, mượn sức mạnh của Hoàng Kim Thánh Y Y, vẫn đem tiểu vũ trụ trong cơ thể thiêu đốt đến mức tận cùng. Đồng thời, hắn đem thân là Super Saiyan hai đỉnh phong năng lượng, cũng toàn bộ đều tụ tập ở trên hai tay, đem hai tay khoanh lại giơ cao khỏi đầu, vẫn nhìn lấy đùn đất hét lớn một tiếng. Chuẩn bị nên đón ngày cuối cùng của ngươi đi, đùm đất siêu xài giả ngân hà tinh bạo xúc tơ, xài giản, gã lạ xì ản, ịt tờ lọ xì ẩn.